Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75 phẩm tính không hảo. Từ Nhị hiện tại là Sở Từ trên danh nghĩa trượng phu. Nhưng so với Sở Từ, Thôi Hương Như cùng Sở Đường đối hắn ngược lại càng thêm quan tâm. Hai người đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Nếu không phải Sở Từ kia dược thật nổi lên điểm tác dụng, Sở Đường người đã sớm nóng nảy. A Đường, này tiểu bạch kiểm cũng liền lớn lên hảo. Ngươi đối hắn như vậy để bụng làm gì? Sở Từ một bên luyện tập nghề mộc một bên nói. Hắn hiện tại chính là ta tỷ phu. Sở Đường vô ngữ nói một câu. Lại nói, tỷ, ngươi cũng thật là. Hiện tại ngươi nhiều chiếu cố hắn. Chờ hắn tỉnh lại biết liền ngươi hảo. Về sau khẳng định sẽ ân tâm đương nhà chúng ta người. Sở Từ mắt trợn trắng. Cũng liền tiểu tử này có thể coi trọng mông như vậy tiểu nhân nam nhân. Tưởng tượng đến chính mình trượng phu danh ngạch bị như vậy cái ngu ngốc chiếm đi. Nàng liền cảm thấy tâm tắc. Bất quá cũng may hai người tuổi còn nhỏ. Về sau nếu rời đi này thôn, cũng không ai đem hai người quan hệ đương hồi sự nhi. Rốt cuộc này quan hệ cũng chỉ là dùng để ứng đối từ gia người. Ân, tỷ đệ hai đang nói chuyện. Trong phòng người rầm rì một tiếng. Ngươi này tỷ đệ hai đừng hàn huyên. Ngươi tỉnh, mau tới đây nhìn xem. Thôi Hương Như vội vàng kêu một tiếng. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, ném xuống trong tay cái đục, ngây ngang đi vào, chỉ nhìn Từ Nhị đã mở bừng mắt, suy yếu bộ dáng nhìn qua so nữ nhân còn nhiều vài phần nhu ý. Sở Từ xem hắn bộ dáng này, thái độ hảo chút, may mắn bộ dáng này hảo, về sau lại dưỡng dưỡng, không chuẩn mông có thể đại điểm. Người cũng không như vậy bổn. Sở Đường, Từ Nhị môi sắp tái nhợt. Hồ Nghi nhìn trong phòng nhân đạo. Từ Văn Viễn, ngươi tỉnh. Hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi hiện tại thiếu huyết. Quay đầu lại ta làm tỷ của ta mua điểm gan heo tới cấp ngươi bổ bổ. Sở Đường vui tươi hớn hở nói. Nghiễm nhiên đem Từ Nhị trở thành người trong nhà. Sở Từ cảm thấy Từ Nhị đại danh nhưng thật ra không tồi. Có chút mạch văn, không giống trong thôn những người khác như vậy. Không phải vệ quốc chính là vì dân hoặc là kiến nghiệp. Giải phóng gì đó, đúng rồi, nàng nhớ rõ Sở Đường phía trước nói Từ Vân Viễn còn có cái đại ca. Cái kia tham gia quân ngũ tiểu tử tựa hồ kêu Từ Vân Liệt. Cũng không biết đã chết không. Nếu là không chết, chờ hắn trở về, nàng nhất định phải hào hào muốn một số tiền đền bù nàng lần này tổn thất. Ta như thế nào ở chỗ này? Ta ba mẹ đâu? Bọn họ, Từ Nhị chỉ cảm thấy khí hư khó chịu. Nhắc tới đến Từ gia người, Sở Đường giận sôi máu. Bọn họ, Từ Nhị ngươi phóng khoáng tâm. Về sau bọn họ sẽ không tới tìm ngươi chuyện này. Bọn họ đã cùng tỷ của ta nói tốt. Về sau ngươi làm nhà của chúng ta tới cửa con rể. Còn ký giấy cam đoan. Ngươi về sau không cần hồi Từ gia trụ cái gì. Ngươi tỷ. Từ Nhị tức khắc trợn trắng mắt. Đại khí đều phải xuyễn không được. Hắn dùng chết tới áp chế. Cuối cùng thế nhưng còn muốn trà đạp chính mình sao? Hơn nữa, Sở Đường tỷ tỷ, hắn cũng là biết đến. Sở Từ, ngày thường trộm mông lừa gạt, phẩm tính thật không tốt. Cùng phía trước nói kia hộ kẻ điên nhân ra lại có cái gì khác nhau? Sở Đường chỉ cảm thấy Từ Nhị bộ dáng này dường như là một lòng muốn chết, dường như... Trừng lớn mắt, vẻ mặt không cam lòng, thở hổn hển, dường như dây tiếp theo mạng nhỏ liền không có. A, tính tình quả nhiên rất đại. Bất quá đáng tiếc, sự thành kết cục đã định, Ngươi hiện tại cho dù chết cũng là người của ta. Cho dù có người đi ngang qua ngươi mộ phần, cũng sẽ chỉ vào kia thổ bao nhổ nước miếng nói ngươi vô dụng. Chết đều không được ân bình. Muốn tôn nghiêm, muốn tự do liền chính mình đi tránh. Biến thành như vậy còn không phải chính mình xuẩn. Hơn nữa ta nghe nói ngươi cùng A Đường một cái trường học thành tích cùng thanh danh sóng vai. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi liền A Đường một nửa đều không bằng. Ít nhất hắn so ngươi thức thời. Lúc trước ở sở gia chịu như vậy đại tội cũng không từ bỏ. Ngươi khen ngược, mới bị 1-2 năm tội liền nhịn không nổi. Hết chương.